Chương 1175, một kiếm chém lôi chưởng. Cửu cung lôi minh, khi tu lôi tiếng quát tràn ngập sát cơ kia vang vọng trong nháy mắt, chỉ thấy hậu phương bầu trời ở giữa trong lôi điện đồ văn to lớn kia, đột nhiên có ngàn vạn kim lôi gào thét, lôi quang ngưng tụ mà tới, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái vạn trượng khổng lồ lôi chưởng màu vàng, đột nhiên từ trong lôi điện đồ văn kia đánh đi ra, tựa như lôi thần chi chưởng, lôi chưởng kia to lớn như màn trời, trên đó quấn quanh lấy vô tận lôi quang, không ngừng oanh minh, chấn vỡ hư không. Tại trên lôi chưởng kia, còn có vô số cổ lão quang văn đang lóe lên, một loại không cách nào hình dung phá hư khí tức từ trong đó phát ra. Như vậy lôi chưởng phía dưới, coi như một tòa liên miên dãy núi, đều sẽ tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Đối mặt với như vậy thế công, cho dù là Chu Nguyên, sắc mặt cũng là trở nên đặc biệt ngưng trọng lên. Tu lôi này không hổ là trong thánh tổ thiên gần với già đồ cường giả, vậy mà cũng là tu thành thánh nguyên thuật. Cái kia lôi thần chi chưởng rơi xuống, ngay cả hắn đều là cảm giác được nguy cơ cực kỳ mãnh liệt cảm giác. Nếu là không có ngang nhau cấp độ lực lượng chống cự, cho dù là hắn, đều có thể sẽ chết tại đây. Bất quá Chu Nguyên trong mắt nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, hắn ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt chỗ sâu có hừng hực chiến ý bay lên. Đối phương tuy mạnh, nhưng muốn bằng này liền tiêu diệt hắn mà nói, cũng là quá coi thường hắn Chu Nguyên. Hô, một đoàn bạch khí từ nó trong hơi thở phun ra, Chu Nguyên hai tay cũng là đột nhiên kết ấn, tiếp theo một cái chớp mắt, vị kia tại trong thần phủ như thực chất như hư ảo thất thải hồ lô quang ảnh cũng là khẽ rung lên. Một đạo thất thải quang hoa, trực tiếp là vào lúc này từ Chu Nguyên Thiên Linh Đài bay lên. Ông, một chốc lát kia, giữa thiên địa có một cổ không cách nào hình dung phong duệ chi khí bay lên, như vậy sắc bén, tựa như là có thể chém rách trời cùng đất. Trên không trung trùng điệp tầng mây, đều là vào lúc này bị vô hình kiếm ý chém rách ra. Thất thải quang hoa cuồn cuộn, sau đó quang hoa nhanh chóng khuếch trương, ngắn ngủi mấy tức, chính là biến thành một đạo ước chừng ngàn trượng tả hữu ánh kiếm bảy màu. Trên đạo kiếm quang kia, thất thải tràn đầy, mơ hồ có thể thấy được vô số tinh trần tại vần quanh, nếu là nhìn thật cẩn thận mà nói, thì là sẽ phát hiện, đạo kiếm quang kia, liền giống như trong tinh không ngân hà đồng dạng, sáng chói mà mênh mông, cái này tự nhiên chính là thất thải trảm thiên kiếm quang. Trước đây Chu Nguyên thi triển ánh kiếm bảy màu, chính là một đạo thất thải lông nhọn, bàn về thanh thế, kém xa lúc này đạo này. Nếu như nói trước đây Chu Nguyên tu luyện đạo trảm thiên kiếm quang kia chỉ là nhập môn nói, như vậy đạo kiếm quang này, liền thật sự là có một chút viên mãn vận vị, mà hết thảy này đều là tòa huyền tích bia đá kia mang đến chỗ tốt. Thất thải trảm thiên hồ lô, trảm thiên kiếm quang, nương theo lấy Chu Nguyên trong lòng một đạo nói nhỏ vang lên, cái kia như ngân hà ánh kiếm bảy màu đột nhiên phóng lên tận trời, một chớp mắt kia, hư không trực tiếp là bị cắt đứt ra, tạo thành một đạo vết tích màu đen thâm thúy, kéo dài không tiêu tan, ngã ngửa với sự thật và hang động sơn đồng. Xem ngay, kiếm quang trực tiếp đối với cái kia trấn áp xuống lôi thần chi chưởng phách trảm mà đi, va chạm trong nháy mắt đó, phản phất thời gian đều là ngưng trệ một hơi. Nhưng ngoài dự liệu chính là cũng không có bất luận cái gì âm thanh lớn vang vọng, cũng không có kinh thiên nguyên khí sóng xung kích bộc phát, ánh kiếm bảy màu vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng, chính là xuất hiện ở lôi thần chi chưởng hậu phương hư không, thất thải quang mang cấp tốc quể oải, ngàn trượng kiếm quang cũng là rút nhỏ gấp 10 lần tả hữu, nhưng ở hậu phương, cái kia trấn áp xuống lôi thần chi chưởng, lại là vào lúc này chậm rãi từ trung ương nhất kia một phân thành hai, lôi chưởng rơi xuống, biến thành đầy trời lôi quang màu vàng, Chu Nguyên ngửa đầu, lôi quang màu vàng phản chiếu tại trên mặt lộ ra túc sát mà lăng liệt, mà ánh kiếm bảy màu còn sót lại xuống kia cũng không tiêu tán, ngược lại là dọc theo lôi thần chi chưởng lưu lại nguyên khí ba động, trực tiếp đối với mặt mũi tràn đầy kinh hải tu lôi chém tới. Keng, xích kim côn lôi cuốn lấy kim lôi nguyên khí, cùng ánh kiếm bảy màu còn sót lại kia va chạm, kiếm quang sụp đổ, mà tu lôi thì là rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân ảnh chật vật lui ra phía sau hơn ngàn trượng. Vừa rồi thời gian dần trôi qua ổn định, nhưng hắn trên gương mặt vẫn như cũ là chấn kinh cùng khó có thể tin kia. Sao lại thế? Hắn không thể tin được, hắn thi triển cửu cung lôi minh, vậy mà lại bị Chu Nguyên trực tiếp chém rách ra, thậm chí kiếm khí còn sót lại kia, còn có thể đối với hắn tạo thành một đợt tổn thương. Xem ra ngươi cái này thánh nguyên thuật, uy lực hay là kém một chút. Chu Nguyên nhìn chăm chú lên tu lôi, cười nhạt nói, hắn đối với như vậy kết quả lại cũng không cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn, bất luận là nguyên khí nội tình hay là nguyên khí phẩm chất, hoặc là thánh nguyên thuật uy năng, hắn đều ổn chiếm thượng phong. Tu lôi này dựa vào cái gì cùng hắn đấu? Tu lôi ánh mắt có chút âm trầm, hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, trải qua lúc trước một phen ác chiến, hắn cũng không thể không thu hồi vốn trong lòng ngạo mạn. Người trước mắt mặc dù chỉ là sâu kiến ti tiện thân phận, nhưng phần này thực lực, nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào, bởi vì nếu như không nhìn thẳng vào mà nói, hắn thậm chí có thể sẽ chết tại cái này sâu kiến ti tiện trong tay. Đây càng là tu lôi không thể nào tiếp thu được sự tình. Tu lôi hít sâu một hơi, áp chế nội tâm không cam lòng. Hắn hờ hững nhìn chằm chằm Chu Nguyên, bỗng nhiên tay áo vung lên, chỉ thấy hậu phương hư không mơ hồ có chút vặn vẹo, đúng là có một tòa to lớn quang mang môn hộ nổi lên, Chu Nguyên nhìn chằm chằm tòa không gian môn hộ kia, ánh mắt thì là ngưng tụ, tòa không gian môn hộ này chính là thông hướng thánh diễn đại trận nơi hạch tâm, ngươi muốn đi sao? Tu Lôi trên mặt có một vòng cười lạnh nổi lên, nhưng là ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy như nguyện. Chu Nguyên, ngươi có thể tại trong Hạ Ngũ Thiên kia tu luyện tới trình độ như vậy, đích thật là vượt quá ta tưởng tượng cường hoành, nhưng cũng tiếc, hôm nay nơi này, ta sẽ không để cho ngươi thông qua. Khi thoại âm rơi xuống lúc, chỉ thấy nó chỗ mi tâm phù văn dựng thẳng kia, đúng là vào lúc này chậm rãi mở ra, một cái thần bí mà băng lãnh thánh đồng hiển lộ mà ra, tại trong thánh đồng kia, có 4 ngôi sao lưu chuyển, tứ tinh thánh đồng, ầm ầm, trong thánh đồng kia, phản phất là có vô tận lôi quang dâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, lại có lôi vân từ nó trong thánh đồng tuôn ra, ngắn ngủi mấy tức, chính là hóa thành phô thiên cái địa lôi vân, quanh quẩn tại tòa không gian môn hộ kia bên ngoài, lôi vân thâm thúy nặng nề, trong đó dũng động cực kỳ đáng sợ ba động, tràn ngập khí tức hủy diệt. Tu Lôi xếp bằng ở lôi vân chỗ sâu, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Chu Nguyên, thản nhiên nói, Chu Nguyên, đây là ta thánh đồng diễn biến chi thuật, thánh lôi kiếp vân, thuật này bởi vì rất nhiều hạn chế, khó mà chủ động tiến công, nhưng nếu là dùng để phòng thủ, lại là không người dám nhập. Chu Nguyên, muốn tiến không gian môn hộ này, vậy liền xông qua kiếp vân này đi. Hiển nhiên, trải qua lúc trước giao thủ, Tu Lôi đã không còn chấp nhất tại đánh bại Chu Nguyên, mà là khai thác phòng thủ biện pháp, chỉ cần hắn đem không gian môn hộ giữ vững, thắng lợi vẫn như cũ sẽ thuộc về hắn. Chu Nguyên ngửa đầu nhìn qua lôi vân màu đen tràn ngập thiên địa này, lông mày cũng là không nhịn được nhíu lại, lôi vân này cực kỳ thần diệu, tựa như là tạo thành lôi kiếp, loại khí tức hủy diệt kia, thật sự là làm người ta kinh ngạc, thánh tộc này, quả thật là đến thiên địa tạo hóa chủng tộc, cái này thánh đồng chi lực, ảo diệu vô tận, để cho người ta kiêng kỵ vạn phần. Bất quá, Chu Nguyên trong ánh mắt có lăng lệ chi sắc hiện lên, hắn nhìn chằm chằm lôi vân chỗ sâu tòa không gian môn hộ kia, hôm nay bất kể là ai, đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Lôi kiếp thì như thế nào, xé nát là được.